Niệm Xuân Quy, chương 138, Nhân Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chủ phòng đang lúc bận rộn, Thiện Năng cùng Mộ Niệm Xuân nói mấy câu, liền bận việc. Mộ Niệm Xuân thấy Thiện Năng bận, liền săn ống tay áo hỗ trợ lúc. Trước ở Từ Vân A một tháng, mỗi ngày đều ở chủ phòng, cùng chúng nữ nhi. Đều rất quen thuộc, nhóm nữ nhi thấy hành động của nàng cũng không trách. Mộ Niệm Xuân cùng họ nấu nướng rồi dùng bữa cùng nhau. Sau đó liền, rời đi, vừa đi ra, liền nhìn thấy dưới tảng cây thân ảnh quen thuộc. Lúc này là sau giờ ngọ, không khí ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt thiếu niên thanh tú tươi cười như ánh mặt trời ấm áp. Mộ Niệm Xuân đi lên, mỉm cười. Biểu ca, sao huynh lại ở đây? Trương Từ Kiều cười đáp, ta đi tìm muội, không thấy muội ở trong phòng, khẳng định là muội ở phòng bếp cho nên tới đây đợi. Hắn nói tự nhiên, bất quá Mộ Niệm Xuân có chút áy náy. Thực xin lỗi, ta đã quên nói cho huynh một tiếng liền bỏ chạy đến phòng bếp. Huynh ở đây chờ, nhất định thực sốt ruột. Trương Từ Kiều không hề để ý. Không có gì, ta chỉ đợi một lát, dừng một chút lại nhẹ nhàng nói. Cho dù chờ lâu ta cũng không sốt ruột. Nói xong câu này, mặt Trương Từ Kiều liền đỏ. Như thế hàm xúc huyền truyền biểu lộ tâm ý, với hắn mà nói, đã là lấy hết dũng khí. Mộ Niệm Xuân trong lòng hơi hơi động, muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến Tề Vương, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tề Vương xuất hiện, nàng còn chưa biết tương lai mình thế nào. Lúc này nếu là cho Trương Từ Kiều hy vọng, vạn nhất ngày sau. Trương Từ Kiều chẳng phải là càng mất mát, Mộ Niệm Xuân thần sắc tự nhiên ngăn đề tài. Biểu ca, khó được đến một hồi, chúng ta cùng đi thắp hương xin sâm đi. Trương Từ Kiều liều lĩnh không yên bất an, nghe vậy âm thầm nhả ra khí cười đồng ý. Từ Vân Am Lý hương khói tràn đầy. Mấy năm gần đây khách đến hành, hương làm lễ rất đông. Mộ Niệm Xuân cùng Trương Từ Kiều xuất hiện thu hút không ít chú mục của khách hành hương. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú, ngại ngùng nhã nhặn, cô gái mặt mày, như họa, linh động thông minh, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui, trong đàn hương lượn lờ tượng Phật dị thường trang nghiêm túc mục. Trương Từ Kiều cung kính thượng hương, sau đó quỳ gối trước tượng, Phật nhắm mắt cầu nguyện, Mộ Niệm Xuân cũng cùng quỳ tâm tư lại phiêu, thật xa, kiếp trước đủ loại giống như một hồi ác mộng. Nàng cố gắng thay đổi, hết thảy, không cho bi kịch kiếp trước tái diễn, đáng tiếc không như, mong muốn, một đạo thánh chỉ tứ hôn, liền làm cho cố gắng phía trước của nàng uổng phí. Mộ gia như trước thành người đảng thái tử, nếu nàng đoán là thật Tề Vương cũng cùng nàng mang theo trí nhớ. Trọng sinh, tương lai hết thảy càng nhiều chuyện xấu không thể xác định. Nàng đến Từ Vân Am, Tề Vương hẳn là đã biết, hắn sẽ tới Từ Vân Am gặp nàng sao? Nếu hắn thật sự đến đây, nàng nên nói như thế nào để hắn đánh mất ý niệm muốn cưới nàng trong đầu. Biểu muội, Trương Từ Kiều nhẹ giọng hô thấy Mộ Niệm Xuân không hề phản ứng, nhịn không được nâng giọng. Biểu muội, Mộ Niệm Xuân từ trong trầm tư bừng tỉnh, mở mắt ra áy náy cười. Thực xin lỗi, ta vừa rồi không có nghe huynh gọi. Thạch Trúc đi tới, nâng Mộ Niệm Xuân đứng dậy, Trương Từ Kiều không truy vấn nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì cười nói. Không phải muội muốn xin sâm sao? Chúng ta qua bên kia lắc ống thẻ. Mộ Niệm Xuân cười gật gật đầu. Hai người mỗi người lắc một quẻ thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đoán sâm là một nữ ni tên Tuệ Tâm. Bà có vẻ lớn hơn Tuệ như vài tuổi, mặt đã có nếp nhăn, cơ trí mà bình thản. Bà trước nhìn thẻ của Trương Từ Kiều thản nhiên hỏi. Không biết Trương công tử muốn hỏi cái gì, người nhà tiền đồ hay là nhân duyên? Trương Từ Kiều nghe được nhân duyên, theo bản năng liếc mắt nhìn Mộ Niệm Xuân một cái, vừa lúc Mộ Niệm Xuân cũng mỉm cười nhìn lại đây. Trương Từ Kiều đỏ mặt nhanh chóng quay đầu nói. Ta nghĩ hỏi một câu tiền đồ. Tuệ Tâm hơi trầm ngâm nói. Quẻ này là trung thượng que. Theo ký văn, xem Trương công tử tiền đồ không rõ. Bất quá chỉ cần đọc sách chăm chỉ khắc khổ tất có thu hoạch. Một câu như vậy lại làm Trương Từ Kiều tinh thần rung lên, cười nói tạ thêm ý chí cố gắng. Kế tiếp liền đến phiên Mộ Niệm Xuân. Mộ Niệm Xuân đưa thẻ ra. Thần sắc tự nhiên nói, ta nghĩ hỏi một câu nhân duyên, nàng biểu hiện thản nhiên, Trương Từ Kiều lại đỏ mặt. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cúi đầu, Thạch Trúc ở một bên nhìn, nhịn không được cười nhẹ. Phàm là cô gái đến xin sâm, phần lớn là hỏi nhân duyên, một đám, ngượng ngùng xấu hổ ấp a ấp úng, Mộ Niệm Xuân chấn định như vậy thật là hiếm thấy. Tuệ Tâm nao nao, rất nhanh phản ứng lại tiếp nhận thẻ Trúc. Trong, mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau một lúc lâu mới nói. Đây là quẻ cực tốt, theo ký văn xem, Mộ tiểu thư nhân duyên có một phen chắc trở. Bất quá chỉ cần có thể bình yên vượt qua, đó là nhất thế vinh hoa phú quý. Trương Từ Kiều tươi cười cứng đờ, nhất thế vinh hoa phú quý. Cái dạng gì nhân duyên, tài năng làm được bốn chữ này? Mộ Niệm Xuân cũng thu liễm ý cười. Nàng không tin thần Phật xin xâm, bói toán, vận mệnh một người, như thế nào có thể ghi trong một quẻ trúc. Nhưng là, lời nói này cố tình còn nói trúng ẩn ưu lớn nhất của nàng. Nếu là thật sự như Tề Vương nguyện, làm Tề Vương phi, không phải là nhất thế vinh hoa phú quý trong mắt mọi người sao? Tuệ Tâm đợi một lát, lại không thấy Mộ Niệm Xuân nói lời cảm tạ. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, quẻ tốt như vậy, vị Mộ tiểu thư này như, thế nào một chút bộ dáng cao hứng đều không có. Mộ Niệm Xuân phục hồi tinh thần lại, phân phó Thạch Trúc thêm tiền. Dầu vừng, lại cầu vài cách phù bình an, lúc này mới cùng Trương Tử Kiều. Rời khỏi Phật đường, nàng cố nhiên là tâm sự thật mạnh, Trương Tử Kiều cũng là đầy bụng tâm tư, hai người không ai nói lời nào. Đi đến trước viện, Mộ Niệm Xuân đã khởi tinh thần nói. Biểu ca ta về phòng một lát, Trương Tử Kiều lên tiếng, nhìn theo thân ảnh Mộ Niệm Xuân đi xa, trong lòng xẹt qua một chút buồn bã. Chạng vạng, Mộ Niệm Xuân lại đi phòng bếp, Thiện Năng ngắm Mộ Niệm Xuân một cái, nhìn như tùy ý nói câu. Hôm nay tâm tình cô tựa hồ không tốt lắm, có phải xảy ra chuyện gì? Mộ Niệm Xuân tất nhiên là một mực phủ nhận, không có chuyện gì, Thiện Năng cũng không tìm căn nguyên hỏi để thuận miệng nói. Vừa, rồi có khách quý tới am, đêm nay phải làm thêm chút bánh bao, nếu cô rảnh thì cùng hỗ trợ. Khách quý, Mộ Niệm Xuân giật mình, truy vấn, là khách quý phương nào tới? Thiện Năng mặt không chút thay đổi đáp, không biết, Mộ Niệm Xuân không nghĩ nhiều. Thiện Năng lai lịch thần bí, tính tình cổ quái, cả ngày đều ở tại chủ phòng. Cũng không cùng khách hành hương, tiếp xúc, biết có khách quý đến, 10 phần là vì phải chuẩn bị thêm thức ăn chay. Về phần lai lịch khách quý, Thiện Năng tất nhiên là không chút nào quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Niệm Xuân hỏi tiểu nữ nhi một bên, nghe nói am hôm nay có khách quý tới, cô có biết là ai đến đây không? Tiểu nữ nhi lắc đầu, Thạch Trúc ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Tiểu thư lần này kiên trì muốn tới Từ Vân Am, mặt ngoài lý do là vì thắp hương cầu bình an, nhưng nàng tổng cảm thấy sự tình không đơn giản, như vậy, hiện tại tiểu thư lại đối việc có khách quý khẩn trương như thế, liền càng làm người ta khó hiểu, Thạch Trúc nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ đi ra ngoài hỏi thăm lai lịch vị khách quý này một chút. Mộ Niệm Xuân không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, Thạch Trúc lập tức ra phòng bếp đi tìm Thiện Âm hỏi thăm. Thiện Âm, thoáng do dự áy náy nói, vị khách quý này dặn dò, không thể tùy ý lộ ra thân phận của hắn, Thạch Trúc có chút thất vọng, nhưng Thiện Âm đã nói như vậy cũng không tiện hỏi lại, đành rời đi. Mới vừa đi vài bước một thiếu niên 15-6 tuổi đi tới. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, dị thường thanh tú. Ánh mắt thập, phần linh động, rất xa nhìn thấy Thạch Trúc liền tươi cười đón thân. Thiết hô, Thạch Trúc cô nương, đã lâu không thấy. Đúng là gã sai vặt Trịnh Hỉ bên người Tề Vương. Thạch Trúc khi nhìn thấy Trịnh Hỉ, liền nghĩ ra. Nguyên lai, khách quý này đúng là Tề Vương. Tiểu thư cố ý đến Từ Vân Am, không phải vì đi gặp Tề Vương chứ. Thạch Trúc trong lòng âm thầm suy nghĩ, thản nhiên cùng Trịnh Hỉ chào hỏi. Thực trùng hợp không nghĩ ở chỗ này gặp được anh. Trịnh Hỉ cười nói, Mộ tứ tiểu thư lúc này hẳn là ở phòng bếp. Thạch Trúc vẻ mặt đề phòng. Anh hỏi cái này làm cái gì? Điện hạ hôm nay đến vội vàng, cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Trịnh Hỉ thấy sắc mặt Thạch Trúc không vui, theo bản năng tươi cười. Thỉnh tứ, tiểu thư xuống bếp làm chút thức ăn chay. Tiểu thư nhà tôi không phải đầu bếp. Thạch Trúc mặt lạnh nhạt. Trịnh Hỉ gãi mũi cười có chút xấu hổ. Tôi không ý tứ này, là điện hạ muốn tiểu thư xuống bếp, đường đường Tề Vương điện hạ cũng không biết xấu hổ. Thạch Trúc hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt hờn giận, không thèm nhìn tới Trịnh Hỉ, liền đi. Nàng không có can đảm trước mặt Tề Vương hồ nháo, nhưng trước Trịnh Hỉ thì không cần để ý. Trịnh Hỉ cười khổ một tiếng, sờ sờ cái mũi đuổi theo. Thạch Trúc cô nương, đừng bực bội, tôi cùng cô vừa đi vừa nói chuyện. Thạch Trúc nghe thế, không những không chậm bước, ngược lại đi nhanh hơn. Trịnh Hỉ, một khắc Trịnh Hỉ xuất hiện, Mộ Niệm Xuân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tề Vương quả nhiên đến đây. Trịnh Hỉ bước lên phía trước cấp Mộ Niệm Xuân thỉnh an. Nô tài ra mắt tứ tiểu thư. Mộ Niệm Xuân ừ một tiếng, gặp Thạch Trúc vẻ mặt thở phì phì, không khỏi ngẩn ra. Thạch Trúc là ai trêu chọc em sinh khí? Thạch Trúc trừng mắt nhìn Trịnh Hỉ một cái, còn không phải đều là hắn vừa muốn tiểu thư xuống bếp làm thức ăn chay, đem tiểu thư chờ thành đầu bếp, thật sự là hơi quá đáng. Trịnh Hỉ vẻ mặt vô tội giải thích, đây là điện hạ phân phó, nô tài chính là nghe lệnh làm việc. Mộ Niệm Xuân nghe hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhìn Thạch Trúc trấn an, sau đó đối Trịnh Hỉ nói. Tốt lắm, ta đã biết, ta ta sẽ xuống bếp. Trịnh Hỉ, kỳ quái, Mộ Tứ tiểu thư hôm nay thái độ như thế nào biến hiền hòa như vậy? Cách chương.